thì mỗi ngày cũng có một vài món ăn ngon. Sau khi đi ra ngoài, đi nơi nào để tìm linh dược, đi nơi đâu để bắt những con hung thú thái cổ non đây, tung hoành cả đại hoang mênh mông, chưa chắc đã tìm thấy. Thật đau lòng mà. Nó lẩm bẩm nói, cả đám khi nghe thấy thế thì chỉ muốn đạp cho nó một phát cho đỡ tức. Người còn không thỏa mãn à? Đều sắp thành hỗn thế tiểu ma vương rồi. Hoa Linh nhìn bĩu môi, cảm thấy tên nhóc này hết thuốc chữa rồi. Nàng duỗi thẳng người, làm ra vẻ lười nhác, đôi tay nắm chặt bờ eo nhỏ xinh, dáng vẻ trông rất dễ thương. Sợi tóc đen nhánh, khuôn mặt trắng hồng, cặp môi đỏ mọng, giờ phút này lười biếng cũng chính là một vẻ đẹp. Không vui chút nào, không vui chút nào cả. Nhóc siêu quậy ánh mắt u buồn nói, ta không có bắt được hung thú thái cổ con nào cả. Cả đám quay người lại, chẳng thèm quan tâm đến nó nữa. Hề ra, ở cùng một chỗ với người chính là tự làm thương tổn bản thân mình. Chỉ có Đại Hồng Điều nói thầm một câu, đi thôi, chúng ta cũng nên ra ngoài thôi. Hòa Đình Dì cất tiếng nói, đúng rồi, phụ thân của người thật lợi hại, người có thể giới thiệu ta với ông được không? Nhóc tỷ nói, người muốn làm cái gì? Hòa Đình Dì lườm nó. Nhóc tỷ nghe thế thì ngượng ngùng, đôi bàn tay nắm chặt với nhau, có chút e rẻ nói, không phải lần trước người đã nói rồi sao? Cái gì? Người muốn làm con rể hả? Đại Hồng Điều hỏi. Có vài tên phong ấn giả sát khí bừng bừng, trợn mắt nhìn Đại Hồng Điều. Ta có thể trở thành bạn vong niên, cùng kết bái với phụ thân của ngươi. Bảo đảm ông ta không thiệt thòi gì đâu. Nhóc tỷ cất tiếng nói. Cút! Hòa Linh Nhi xoay người lại, tự dưng lại đi tìm bột tiểu thúc. Con điên mới là nghĩ tới chuyện đó. Nhanh chóng điều khiển thảm thần mà bay ra ngoài. Đi thôi. Sư tử chín đầu, Hỏa Nha cũng mở miệng nói. Bọn nó rất nóng lòng muốn rời khỏi nơi đây rồi. Ê già, ta thật là thương tâm mà, ta không đi, ta ở lại nơi đây thôi, ta không đi đâu. Nhóc tỷ nói xong nhảy xuống, chạy thẳng vào bên trong dặn dò. Tiểu hồi hồi, tiến vào hoàng cung hỏa quốc, nhất định phải ăn thật nhiều vào đấy. Sói con nằm trong lòng cô Hỏa Linh Nhi, gật gật đầu, cặp mắt tỏ sáng trưng. Tất cả ngẩn người ra, tên này điên thật rồi hay sao, muốn ở chỗ này ư? Hỏa Linh Nhi bĩu môi nói, chắc hẳn nó chưa sẵn sàng thoát khỏi nơi đây, khi ra ngoài sợ bị người khác hành hạ. Đoán chừng cũng không tin tưởng chúng ta. Đại Hồng Điều nghe xong thì điên cuồng đuổi theo. Nó vẫn còn đang chờ nhóc tỳ giới thiệu sư phụ. Nếu nhìn lạc mất nhóc tỳ thì khóc trong cũng chẳng được gì. Sư tử chín đầu nở nụ cười, chim đoàn gũ sắc thì kinh ngạc. Vốn nó nghĩ khi ra ngoài phải nhờ các trưởng bối trong tộc hù dọa tên nhóc siêu quậy này một phen. Ai dè tên nhóc này lại luôn khôn lỏi đến như vậy. Mọi người nghĩ lại thì cũng thấy bình thường thôi. Tên nhóc này ăn thịt đại bằng, nấu chín bạch hổ, cắt mấy miếng thịt lớn trên người Chư Kiền nữa, rồi nhổ cả lân phiến của Đi Long, vật lộn với thiếu nữ áo tím, chắc chắn không dám ngồng nghênh đi ra ngoài rồi. Nhóc thì biến hóa thành một tên béo mập, vẫy tay về phía một người ở nơi xa. Đó chính là thiếu niên áo bạc Tiểu Thiền. Hắn vốn ở bên trong sa mạc, nên tránh thoát được một trận đại kiếp nạn, hôm nay mới nhanh chóng chạy ra ngoài. Huynh đệ, người không có việc gì thì tốt rồi. Nghe nói ở sâu trong tiểu thế giới, cái tên nhóc siêu quậy kia không ngừng ra tay, người có gặp hắn không? Tiểu Thiền hỏi. Hắn mù mịt tin tức, bởi vì là chỗ hắn trốn không có một bóng người nên không biết được chuyện gì đã xảy ra. Chỉ khi chạy ra ngoài, trên đường đi có nghe được một vài tin tức. Từ đằng xa thêm một bóng lưng, quả thật rất muốn đánh cho hắn một trận. Nhóc tỷ nói quanh co, rồi sau đó nó muốn lấy phần thái nhất chân thủy của mình. Người có bảo cụ để đựng không? Ta sợ chân thủy bốc hơi mất. Không việc gì, cứ đưa cho ta đi. Nhóc tỷ lấy ra một bình ngọc đựng thần dịch, rồi nhanh chóng thu vào trong túi càn khôn. Đúng là một bảo bối tốt. Thiêu niên áo bạc hầm mộ, rồi sau đó rủ nhóc tỷ cùng đi với hắn. Nếu như trên đường gặp phải tên nhóc siêu quậy, thì hợp sức lại dạy dỗ hắn một trận. Người đi trước đi, ta còn phải làm chút chuyện nhỏ đã. Nhóc tỷ xấu hổ nói. Người tấp nập, có rất nhiều chủng loại sinh linh ao ao đổ ra bên ngoài. Mặc dù tỷ đệ tử vong hơn 8 phần, thế nhưng đội ngũ còn sót lại cũng rất khổng lồ. Ngoại giới, Hỏa Nha, sư tử chín đầu đều đã ra từ sớm, đang đứng bên cạnh trưởng bối của mình. Nhưng lão giả này đều biến thành hình người, ai nấy cũng mạnh mẽ vô song. Mà ở trên bầu trời có hành cung đang đờ lửng bay, vô cùng to lớn và rực rỡ. Hỏa Linh Nhi đi vào một tòa cung điện lớn, hiển nhiên đây chính là hành cung của nhân hoàng. Ngoài hành cung của nhân hoàng ra, nơi xa cũng xuất hiện một chiếc chiến xa cổ xưa, mặc dù ảm đạm, không sáng bóng, thế nhưng lại khiến cho người ta sợ hãi. Sau đó một con hoàng kim thú từ trong xe đi ra ngoài. Toàn thân phát sáng đến chói mắt. Đây là một tộc loại rất đặc biệt, chuyên hầu hạ chim thần và hung thú thái cổ, vô cùng cường đại. Tất cả mọi người hít một hơi khí lạnh. Đây tuyệt đối là đến từ Thái Cổ Thần Sơn.